Cửu vực kiếm đế, chương 1362, tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu là ở bên ngoài Sở Phong Miên giết Nhật Viêm công tử lời nói, cái kia Nhật Viêm điện chủ tất nhiên có thể suy tính ra là Sở Phong Miên giết Nhật Viêm công tử, đến lúc đó trêu chọc đến một vị bát kiếp cổ đế cũng là vô cùng phiền toái sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, Sở Phong Miên giết Nhật Viêm công tử, dù cho là thiên nhân, cũng vô pháp suy tính ra. Táng Tiên Đại Lục một mực cũng là giết người giải quyết ân oán nơi tốt, mỗi một lần Táng Tiên Đại Lục xuất thế đều có không ít võ giả, đi vào Táng Tiên Đại Lục đều cũng không phải là chết tại Táng Tiên Đại Lục bên trong hung địa chi tay, mà là chết tại hắn cừu địch chi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nhật Viêm công tử chỉ sợ vậy cha ra Sở Phong Miên cùng La Khang thân phận cho nên không tốt tại bên ngoài động thủ, dự định tại Táng Tiên Đại Lục tới động thủ. Ở bên ngoài không hiếu động tay, nhưng là tại cái này Táng Tiên Đại Lục bên trong, cái kia Nhật Viêm công tử, giết vậy liền giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý đường, hắn thực lực bây giờ tiến thêm một bước vừa định tìm mấy người động thủ, cái này Nhật Viêm Điện liền là đưa mình tới cửa. Sư huynh, cái kia Nhật Viêm Điện nhưng là có hai vị cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Khang mặc dù đoán được Sở Phong Miên một chút ý nghĩ, nhưng nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, hắn vẫn là giật nảy mình. Đây chính là hai vị cổ đế a, mặc dù Nhật Viêm Điện hai vị cổ đế cộng lại có lẽ cũng liền so với Kiếm Cốt lão nhân lớn mạnh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trước đó Sở Phong Miên giết Kiếm Cốt lão nhân, hơn phân nửa hay là bởi vì Âm Huyết Giao công lao, không phải Âm Huyết Giao đem Kiếm Cốt lão nhân đánh thành trọng thương lời nói, Sở Phong Miên muốn giết Kiếm Cốt lão nhân cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại Sở Phong Miên nói thẳng muốn đi giết Nhật Viêm công tử một đoàn người, để La Khang làm sao không giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị cổ đế lại như thế nào? Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, hời hợt mở miệng nói, tại cái này trong giọng nói, mang theo lấy tuyệt đối tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, sư huynh có nắm chắc chúng ta liền đi. La Khang đối Sở Phong Miên hiện tại cũng không phải bình thường tin cậy, nhìn thấy Sở Phong Miên như thế có tự tin, trực tiếp nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nhật Viêm công tử bọn người, hẳn là ngay tại cách đó không xa chúng ta trước ẩn tàng thân hình, đi qua lại nói. Sở Phong Miên vung tay lên, đem hắn cùng La Khang thân hình, toàn bộ che giấu, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực ẩn tàng thân hình, chỉ cần không phải quá mức tới gần, cổ đế đều khó mà phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lặng yên ở giữa, hai người bọn họ bắt đầu từ trong sơn cốc rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời Sở Phong Miên thôi động linh thức đóng vai phụ chung quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại khoảng cách sơn cốc này cách đó không xa, một chỗ ngọn núi bên trên, hơn 10 người võ giả đứng ở phía trên, bọn họ ánh mắt đều đang nhìn hướng sơn cốc chỗ phương hướng. Công tử, cái kia La Khang thế mà không chết. Chẳng lẽ là Kiếm Cốt lão nhân buông tha bọn họ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên Nhật Viêm Điện đệ tử ánh mắt lấp lóe nói ra. Hơn hết cái kia Kiếm Cốt lão nhân cùng Sở Phong Miên, làm sao đều biến mất, chẳng lẽ là Sở Phong Miên đem kiếm đạo đồ đằng, giao cho Kiếm Cốt lão nhân. Cho nên mới buông tha hai người bọn họ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một tên Nhật Viêm Điện đệ tử mở miệng nói, vẫn là nói Kiếm Cốt lão nhân biết hai người kia thân phận là Thánh Long Tông đệ tử cho nên không dám động bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi mấy ngày, cái này Nhật Viêm Điện một đoàn người, đã là cha ra Sở Phong Miên cùng La Khang thân phận. Không có khả năng, Kiếm Cốt lão nhân từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất nhân vật, dù cho là Thánh Long Tông đệ tử, vậy không có tư cách để hắn tránh lui, hơn hết sự tình ra khác thường tất có yêu, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ta cũng không tin, cái kia Kiếm Cốt lão nhân có thể nhịn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.